Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Toàn bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 355 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Toàn bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi xuống máy bay, ngồi trên xe thêm 2 tiếng nữa, Phan Lâm rốt cuộc cũng đã đến được đảo Bạch Vân. Nơi này khí hậu thật là tốt, dày đặc linh vật. Vừa vào tới hòn đảo, Phan Lâm đã lập tức cảm thán. Cậu có thể hiểu được linh vận sao? Thật là đoán không ra mà. Lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng cười khinh thường. Phan Lâm hơi giật mình, nhìn nghiêng sang. Chỉ thấy trên một tiểu lương đình, có mấy nam nữ thanh niên trẻ tuổi ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Từng người đang quan sát Phan Lâm đánh giá, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Phan Lâm nhìn xung quanh mấy nam nữ nhân kia, sau đó thì nhàn nhạt hỏi. Các người biết tôi sao? Không biết. Trông có quen mắt. Như thế là tôi đã nhìn thấy anh ở đâu đó thì phải. Một người cười cười nói. Như thế nói đến, chư vị hẳn là cùng tôi chưa quen biết. Tại sao lại có thể đánh giá tôi là hạng người gì chứ? Các người làm thế nào để biết đây? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Chúng tôi không biết anh, nhưng mà chúng tôi biết người đang đi bên cạnh anh là người của nhóm quân đoàn Long Huyền sao? Không ngờ Long Huyền quân cũng tới đây. Khóe miệng của người đàn ông nhếch lên khinh thường nói. Mặc dù không chỉ đích danh là mắng chửi ai, nhưng giọng điệu và biểu cảm của anh ta, Phan Lâm lắc đầu, cũng lười để ý tới người này. Các thành viên trong đám Long Huyền quân lộ ra vẻ xấu hổ, không dám nói lời nào. Một bên xin lỗi Phan Lâm, nói, Lâm Tương Quân, xin mời ở lại đây. Được, Phan Lâm mơ hồ đoán được điều gì đó, nhẹ nhàng gật đầu rồi bước vào bên trong. Sau khi vào trang viên trên đảo Bạch Vân, anh ta chỉ hỏi, những người đó là ai vậy? Những lời này vừa rơi xuống đất, một số người xấu hổ, họ dường như không muốn trả lời. Không tiện nói sao? Phan Lâm hỏi. Đều là người thừa kế của các quân đoàn khác. Một thành viên thì thảo nói, đều là Lâm Thần Y lần này tới thăm Mộc Long Soái, không cần phải lo lắng cho bọn họ. Bọn họ còn rất nhỏ, không biết gì đâu. Thật không? Phan Lâm gật đầu chợt hiểu ra. Vào lúc này, cả bên trong và bên ngoài của trang viên đều được đóng quân bởi các chiến sĩ tinh nhuệ nhất Trung Quốc. Những chiến sĩ này ngoại ý, uy lực đặt ở trong võ lâm đều là sinh linh có thể thống trị một phương. Tất cả bọn họ đều được trang bị đến tận răng, trang bị tối tân nhất của Trung Quốc phi thường. Chỉ cần những đồn trú này ở đây, cho dù có là đạo chủ của Thiên Ma Đạo, có lẽ cũng chưa từng chinh phục được đảo Bạch Vân. Đó là một trong ba lòng xoáy của đất nước này, có lẽ đãi ngộ cũng phi thường tốt. Sau khi xuất hiện thông tin đăng nhập, một số người được phép vào, nhưng họ đã được dẫn dắt bởi một đội gián chiến sĩ trong suốt quá trình và không thể tùy tiện chạy lung tung. Nhưng khi Phan Lâm được đưa đến ký túc xá nơi Mộc Thái Cực ở, anh không khỏi choáng váng. Chỉ nhìn thấy một hàng người dài đứng trước cửa phòng ngủ. Những người xếp hàng mặc áo khoác trắng hoặc là áo kiểu Tôn Trung Sơn, tay cầm hộp thuốc và túi kim tiêm. Đây dường như là những bác sĩ. Anh đứng đây xếp hàng là được rồi. Lúc này phía sau Phan Lâm có một chiến sĩ xông tới nói với Phan Lâm. Xếp hàng sao? Phan Lâm mắt trợn tròn. Đúng, bởi vì đến đây trị liệu cho Mộc Long Soái quá nhiều người. Bởi vậy, nếu như đến đây để xem bệnh cho Mộc Long Soái thì cũng cần phải xếp hàng chờ đợi. Chiến sĩ kia nói, đây không phải là làm loạn sao? Nhiều người như vậy nhìn một bệnh nhân, mọi người cho phương án trị liệu khẳng định có thể khác biệt. Một khi sinh ra xung đột, chẳng phải là tăng lên bệnh tình của bệnh nhân sao? Phan Lâm cau mày nói. Trước hết, người cứ xem xong bệnh cho Mộc Long Soán đi, rồi nói sau. Hôm nay, đã có 30 danh y. Kết quả là không ai có thể trị bệnh cho Mộc Long Soái. Người cho rằng mọi người không biết được đạo lý này sao? Nhưng bây giờ, phương án điều trị đều không có. Còn ghét bỏ nhiều người sao? Chiến sĩ kia hừ lạnh một tiếng. Ngoan ngoãn mà xếp hàng đi. Nói xong liền quay người rời đi. Phan Lâm á khẩu không trả lời được. Tình trạng của Mộc Thái Cực, chứng bệnh còn không có đầu mối. Phan Lâm xoa xoa cằm, nghĩ ngợi cái gì đó. Lâm Thần Y, ngài tạm thời ở tại nơi này sắp xếp, tôi đi lấy cho ngài cái ghế. Long Huyền quân đoàn chiến sĩ cười nói, liền chạy ra ngoài. Chiến sĩ này tên là Vương Cường, là cận vệ riêng của Châu Huyền Long. Lần này Châu Huyền Long nhờ anh chăm sóc cho Phan Lâm, điều này cho thấy anh coi trọng nó như thế nào. Mang cái ghế đầu tới, Phan Lâm không được hoan nghênh, cứ việc ngồi xuống. Rốt cuộc thì nhiều người đang xếp hàng, tại hiện trường đang ngồi xếp hàng. Lâm Thần Y, đừng tạo áp lực quá lớn. Như người lớn chúng ta đã nói, bệnh của Mộc Long Soái rất khó chữa. Dù sao thì lão già như vậy, có thể không phải là bệnh nhẹ đâu. Ngài cứ thử đi, tốt nhất... Vương Cường nói. Phan Lâm gật đầu. Lúc này, cửa nhà được mở ra, một vị bác sĩ dáng vẻ giàn nua chán nản bước ra, mang theo một hộp thuốc. Đám người nhao nhao nhìn lại. Đây không phải là Kỳ Y tiên sinh Triều Trọng trước Thần Y hay sao? Triều Thần Y, chẳng lẽ không có cách gì hay sao? Xin lỗi, tôi cũng đã cố gắng hết sức. Mọi người kinh ngạc vô cùng, từng người nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc vi phạm. Triều lão tiên sinh. Lúc này có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước nhanh tới, cúi đầu nói nhỏ. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ông cũng không thể chữa khỏi cho Mộc Long Soái sao? Khó chữa lắm. Triều Trọng lại lắc đầu, thở dài nói. Mộc Long Soái mắc một chứng bệnh kỳ quái, phát sinh đủ loại bệnh thể chất. Bây giờ không chỉ là bắt đầu hư nội tạng, mà ngay cả thần kinh cũng bắt đầu co rút lại. Còn có quá nhiều thương tích, thật sự là không thể làm gì được. Triều Trọng thở dài trước. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn to hai mắt, đều là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không bảo dưỡng bằng máy móc tân tiến, Mộc Long Soái bây giờ có lẽ sẽ không tồn tại được đâu. Nhưng tôi đoán rằng Mộc Long Soái sẽ không tồn tại được lâu nữa. Triệu chứng này đối với người bình thường thì có lẽ đã sớm chết rồi. Triều Trọng thở dài liên tục, quay người rời đi. Những người khác trong hàng nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như ngay cả Triều lão tiên sinh cũng không thể chữa trị, e rằng không thể làm gì được rồi. Tôi vẫn không muốn làm mất thời gian của mọi người. Không chữa được, không chữa được sao? Nhờ mọi người cứu Mộc Long Soái. Nhiều người lần lượt rút lui và rời đi. Chỉ còn lại có vài người trong hàng dài ban đầu. Chiến sĩ đang đứng ở cửa, nhìn thấy thì thở dài dữ dội. Rốt cuộc cũng không có hy vọng. Người kế tiếp, anh ta hét lớn. Một ông già chất phác trước mặt anh ta lập tức đi về phía trước với những dụng cụ mang theo. Sau khi xác minh danh tính, anh ta bước vào một mình. Những người bên ngoài lặng lẽ chờ đợi. Tuy nhiên, chỉ sau nửa giờ, tiếng động ồn ào đột nhiên phát ra từ trong phòng. Sau đó, cửa bị đóng sầm lại. Hai chiến sĩ tức giận áp giải ông lão ra ngoài. Khốn kiếp! Nói đi, ông là gián điệp của nước địch phái tới, đến để ám sát Mộc Long Soái sao? Tôi không có mà. Lão bản chỉ đối đãi bình thường thôi. Lão nhân run lên vội vàng nói. Chuyện gì xảy ra thế? Một đám chiến sĩ lon ton chạy tới. Người phụ trách tiên cảnh thờ dài. Trịnh tướng, người này vào nhà chữa trị cho Mộc Long Soái. Không ngờ chữa trị không được bao lâu thì Long Soái đã nôn ra máu, nhịp tim yếu đi, không còn đảm bảo nữa. Hiện tại, bác sĩ bên trong đang giúp Long Soái. Người chiến sĩ kia gấp gáp trả lời. Trịnh tướng nghe xong thì giận tím mặt. Người này xử lý như thế nào đây? Quá trình điều trị là tôi rất hợp lý, không có gì sai lệch cả. Cách điều trị của tôi còn chưa có kết thúc thì các người đã ngăn cản tôi. Cái này có thể trách tôi sao? Là tôi vô tội mà. Lão nhân hô to. Vô tội sao? Mộc Long Soái đang êm đang đẹp như thế nào đột nhiên lại chuyển biến bệnh tình xấu đi chứ? Nhất định là ông đã làm cái gì đó. Thôi đi, nhốt hắn ta vào trước tra tấn xem ai sai hắn. Trịnh tướng quân nghiêm mặt nói. Rõ. Các chiến sĩ lập tức muốn túm lấy lão nhân áp giải đi. Thả tôi ra, tôi thật sự vô tội mà. Tôi vô tội. Lão nhân gấp gáp, nước mắt đều muốn rơi ra. Nhưng đúng lúc này Phan Lâm đột nhiên đứng dậy mà hô lên. Khoan đã, anh là ai? Đây là Lâm Thần Y của Giang Thành. Vương Cường vội vàng nói. Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Bác sĩ thiên tài sao? Tôi có nghe nói đến ông ta. Lâm Thần Y, có thể cho tôi lời khuyên gì không? Trịnh tướng quân tâm tình tốt hơn một chút. Dù sao thì đây cũng là người đã một mình tiến sang nước Anh Hoa và đã giành được chiến thắng huy hoàng. Bọn họ làm sao có thể không phục chứ? Các bác sĩ xung quanh đều kinh ngạc liên tục. Đây là Lâm Thần Y sao? Thật sự là quá trẻ. Tôi cứ tưởng rằng anh ấy là một người già, nhưng anh ấy có kỹ năng y tế tuyệt vời, thật không thể tin được. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đúng vậy. Rất nhiều người kinh thán không thôi, mở miệng nói ra. Phan Lâm trực tiếp nói, vị tiên sinh này, lương y như từ mẫu, chúng tôi tới đây đều mang theo thái độ cứu chữa bệnh nhân. Không có người nào hy vọng bệnh nhân sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng quá trình trị liệu cứu người nhất định sẽ xảy ra những việc ngoài ý muốn. Không có bác sĩ nào có thể cam đoan rằng mình xem bệnh liền nhất định có thể 100% chữa khỏi. Tôi nghĩ vị lão tiên sinh này khẳng định là cũng đã tận lực. Các người không phân tốt xấu lại cưỡng ép bắt người, không khỏi là quá không nói đạo lý. Cái này... Trịnh tướng chủ trừ. Sau đó nói, Lâm Thần Y có biện pháp nào không? Tôi đề nghị lập tức mở cửa ra, mọi người chúng tôi cùng đi vào chung, xem xét chứng bệnh của lão Long Xoáy. Đại gia hòa một khối cầm chú ý, một người không có cách, 10 người có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp đến. Phan Lâm nói, cái này thì không được đâu. Mộc Long Xoáy hiện tại tình huống xấu như vậy, nhân viên y tế bên trong đang cứu chữa cho ông ấy. Ngài đi vào đừng có làm phiền sao? Trịnh tướng quân lập tức cự tuyệt. Ngài nói vậy là có ý gì chứ? Chúng tôi đều là bác sĩ mà. Đúng vậy, chúng tôi làm sao lại có thể thêm loạn chứ? Ngài xem thường chúng tôi quá mức sao? Nếu như không tin vào y thuật của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ lập tức rời đi ngay. Đám người nhao nhao đứng dậy phẫn nộ nói. Tôi không phải là có ý tứ này. Trịnh tướng quân đầu đầy mồ hôi, có chút không biết phải làm sao. Một lúc lâu sau mới thở dài nói. Thôi được rồi, đã vậy thì tôi đề tất cả mọi người cùng đi vào đi. Nhưng trước hết, để tôi vào trước kiểm tra xem, xin phép nếu như thược phu nhân đồng ý thì mọi người cùng nhau đi vào. Nói rồi chính tướng chạy vào bên trong. Khoảng 10 giây sau, ông ta gục đầu ra ngoài, lo lắng nói. Mọi người, mau vào đi. Chính tướng vội vàng như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Đám người không dám do dự nữa, liền nối đuôi nhau đi vào. Trên giường giống như là bàn mổ, Mộc Thái Cực nằm ngược trần và co giật liên tục. Nhân viên y tế hai bên đang cầm máy khử dung tim cấp cứu cho Mộc Thái Cực. Nhìn thấy biểu hiện trên dụng cụ, có thể nhìn thấy rằng Mộc Thái Cực nhịp tim đã ngừng lại, không còn khí tức. Cũng khó trách Trịnh tướng sẽ lo lắng như thế. Đám người vây lại lập tức tiến lên để kiểm tra. Nhưng vì quá đông người nên có vẻ như hơi vội vàng lộn xộn. Trong góc phòng có một bà lão tóc bạc đang ngồi. Bà lão ngồi thẫn thờ nhìn ông lão trên giường bệnh. Yên lặng rơi lệ. Nhưng vừa mới kiểm tra xong, những người này đều lắc đầu. Rõ ràng là các ông lớn đều không có thể làm gì cả. Tuy nhiên Phan Lâm vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn nắm lấy cổ tay của ông lão, như thể đang quan sát điều gì đó. Vị tiên sinh này, nếu như ngài không có cách nào thì mong ngài tránh ra, đừng ảnh hưởng đến chúng tôi cấp cứu. Thấy Phan Lâm không tản ra, mấy tên nhân viên y tế có chút nôn nóng, nhưng Phan Lâm cũng không để ý tới, tiếp tục kiểm tra tình hình của Mộc Long Xoáy. Một lát sau, anh đột nhiên nói, các người mau dừng lại đi. Cái gì? Mọi người đều sững sờ, mau dừng lại. Phan Lâm nghiêm túc nói, các nhân viên y tế kia đều không biết phải làm sao. Người đứng đầu phụ trách nói, vị tiên sinh này, chúng tôi đang cấp cứu cho Mộc Long Xoáy. Nếu như ngài có thể trị được bệnh cho Mộc Long Xoáy, vậy thì ngài mau mau động thủ đi. Đừng có quản chúng tôi làm gì. Chúng tôi nếu như dừng lại, Mộc Long Xoáy sẽ mất mạng. Các người tiếp tục trị liệu như vậy thì cũng không có hiệu quả gì đâu. Mau mau dừng lại đi. Nếu như các người không dừng lại, thì tôi sẽ không thể nào thi châm được. Phan Lâm lập tức hướng về phía túi kim châm, vừa nói vừa chuẩn bị kim bạc. Vài người cùng nhìn bà lão. Bà lão ngơ ngác nhìn về phía Phan Lâm. Nhóc con, cậu có biện pháp có thể cứu lão đầu tử sao? Tôi sẽ thử một lần. Thử sao? Người có thể dám đem mạng của Mộc Long Xoáy ra thử sao? Quả thực là trò đùa. Mộc Long Xoáy vốn dĩ có thể chống đỡ được tầm vài ngày nữa. Nhưng các người, những cái người này gọi là lang băm giang hồ, tới đây khám chữa tới lui, khiến cho mạng của Mộc Long Xoáy có thể bị ảnh hưởng trong một sớm một chiều, không thể bảo vệ được. Người phụ trách tức giận nói, các người không để cho tôi thử, có nghĩa là đang bảo vệ Mộc Long Xoáy hay sao? Vài người do dự, Tề Mặc nhìn người phụ trách. Mộc Long Soái có thân phận là rất đặc biệt. Nếu như ông ta chết đi, cả nước sẽ chấn động. Những người này đều không muốn trở thành bác sĩ cuối cùng chữa trị cho Mộc Thái Cực. Dù sao thì bởi vì như vậy, bọn hắn sẽ bị rất nhiều người cho rằng y thuật không đủ. Như thế, tên tuổi sẽ nương theo cả đời. Ai nguyện ý chứ? Người phụ trách kia hiển nhiên cũng là biết ảnh hưởng. Suy nghĩ một hồi rồi nói nhỏ. Đã như vậy thì thôi đi. Nhưng tôi phải nói trước cho anh biết. Nếu như xuất hiện bất luận triệu chứng gì, thì anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chuyện này không có liên quan gì tới chúng tôi nữa. Tất nhiên, Phan Lâm sao có thể nhìn không thấu tính toán của những người này chứ? Nhưng anh hiện tại không dành để nói người khác. Sau khi khử trùng kim bạc thì lập tức chuyển lên trên người của lão nhân gia kia. Các bác sĩ khác đã thực hiện nó một cách nghiêm túc. Đừng nói là Lâm Thần Y có phương pháp trị liệu cho Mộc Long Soái nha. Không đúng, tôi vừa mới nhìn lão Long Soái thân thể, gần mạch khô kiệt, tạng phù suy bại, thọ nguyên đã hết. Theo lý mà nói thì y dược không cứu được, cái này phải làm sao có thể chữa trị chứ? Chúng ta cứ như vậy mà chờ xem, không thấy Lâm Thần Y còn nhỏ biết nhiều châm cứu sao? Đúng vậy, tôi nghe nói bản thân anh ấy cũng biết rất nhiều loại y thuật cổ. Các đơn thuốc của Dương Quang đều do Lâm Thần Y phát triển qua các đơn thuốc. Hy vọng Lâm Thần Y có thể làm chuyện tốt. Mọi người xì xào bàn tán, đầy mong đợi. Nhưng tại thời điểm này, cửa nhà đột nhiên bị đẩy ra, một nhóm người xông vào. Mọi người sững sờ nhìn nhau. Hàn Thiếu, Trịnh Tướng giật mình. Để cho bọn họ ra ngoài hết đi, tôi đã mời được bác sĩ Ray đến từ Mộc Gia trị liệu. Đều ra ngoài đi. Một nam tử tóc dài qua vai, nghiêm túc quát lên. Cái gì? Nghe không hiểu lời tôi nói hay sao? Tất cả cút hết đi. Hàn Thiếu giống to, đám người không dám phản kháng. Trịnh Tướng bận bịu chào hỏi đám người rồi rời đi. Nhưng Phan Lâm lại tựa hồ như không nghe thấy từ ngữ Hàn Thiếu đang nói, vẫn cứ như cũ đang chuyên tâm thì trầm, phảng phất cả người đắm chìm ở trong đó. Hỗn đản, ngươi điếc rồi sao? Lão tử gọi ngươi ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao? Hàn Thiếu giận tím mặt. Một thanh niên xông lên phía trước, đẩy Phan Lâm ra. Phan Lâm đang chăm chú thi châm, còn không có phản ứng lại đã bị đẩy ngã xuống đất, trong lòng vẫn có chút bối rối. Các người đang làm cái gì vậy? Làm gì sao? Lão tử gọi các người ra ngoài, các người không nghe thấy sao? Nơi này không có chuyện của các người nữa, đều cút hết cho ta, đừng có chậm trễ ta cứu Mộc Gia Gia. Hàn Thiếu trừng mắt nhìn Phan Lâm quát, nhưng Phan Lâm sắc mặt tối sầm lại. Tôi đang trị liệu cho lão nhân gia này, người đột nhiên chen ngang. Người không biết đây là chuyện nguy hiểm cỡ nào sao? Người thì là cái quỷ gì chứ? Người dám nói chuyện với lão tử như thế này sao? Cút ngay! Nếu không, lão tử sẽ tiêu diệt người. Hàn Thiếu nóng này, thậm chí còn rút súng ra từ thắt lưng. Phan Lâm cả giận nói, vừa mới đứng dậy, Vương Cường ở đây liền chạy lon ton tới. Lâm Thần Y, xin đừng nóng giận. Đây là cháu đích tôn của Mộc Long Soái. Có thể vì quá lo lắng cho Mộc Long Soái, cho nên mới lỗ mãng như vậy. Ngài đừng có trách móc, chớ trách móc. Vương Cường đầu đầy mồ hôi, vội vàng chạy tới thuyết phục, muốn Phan Lâm cùng với Hàn Thiếu tranh đấu lần này, vậy coi như là không xong rồi. Bất kể là Phan Lâm hay là Hàn Thiếu, bên nào chịu thiệt thòi thì Vương Cường hắn đều sẽ xong đời. Phan Lâm trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng vì bên kia là cháu đích tôn của Mộc Long Soái, nên anh ta nguyện ý cứu Mộc Long Soái, không cần hắn xen vào chuyện gia đình của người khác. Vương Cường, cũng không phải là tôi không muốn ra tay cứu chữa, mà là đối phương không cho phép tôi ra tay. Sự tình này trách không được tôi. Trở về Giang Thành, ngài có thể nói với Chu đại nhân rõ ràng. Phan Lâm trầm giọng nói, là Lâm Thần Y, cái này cũng không trách người, không trách người đâu. Vương Cường vội vàng nói, Phan Lâm không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Hàn Thiếu bận bịu hướng về phía bên cạnh một nam tử tóc vàng mắt xanh cười nói. Ngài Rose, mời ngài sớm ra tay chữa trị. Được rồi, Hàn tiên sinh đừng lo lắng, tôi rất có kinh nghiệm. Người đàn ông tóc vàng ngay lập tức sắp xếp để đội của mình được điều trị. Rời khỏi biệt thự trên đảo Bạch Vân, Phan Lâm không vui thở dài. Anh ta không biết làm cách nào mà bác sĩ tên Rose có thể cứu chữa được Mộc Long Soái. Nhưng theo như anh ta được biết, thì chỉ có một cách là cứu được lão nhân gia này có thể sẽ không thành công. Giờ đây, thời điểm tốt nhất để điều trị đã bị bỏ lỡ, rất khó để nghĩ đến việc điều trị lại. Thôi quên đi, Nó không còn là việc của anh nữa. Lâm Thần Y, chúng ta trở về Giang Thành thôi. Vương Cường nói. Được. Phan Lâm gật đầu, nhưng đúng lúc này nhóm bác sĩ đã rời đi đột ngột chạy tới. Lâm Thần Y, mời người ở lại. Lão nhân mặc thường phục vội vàng kêu lên. Lão sư, có chuyện gì vậy? Phan Lâm nghiêng người hỏi. Lão nhân hơi cúi đầu cười nói. Lâm Thần Y, cảm ơn ngài đã nói lời chính trực. Nếu như không thì lão phu sẽ khổ sở. Lão công không cần phải lo lắng sự tình vừa rồi. Mọi người nhất định sẽ nhắc tới. Đừng có lấy lòng tôi. Phan Lâm cười nói. Không ngờ Lâm Thần Y còn trẻ như vậy. Không chỉ y thuật tuyệt đỉnh, còn có tư chất tốt. Khâm phục, ngưỡng mộ. Lão nhân gia cười nói. Lâm Thần Y, nơi này không còn chuyện của chúng ta nữa. Như vậy thì càng tốt. Ngài có thể cùng tôi đi uống một tách trà, để chúng ta có thể ngồi tán gẫu, thảo luận về trung y. Thế nào? Ngay khi lời này rơi xuống, Phan Lâm liền do dự. Nhưng nhìn một đám bác sĩ, toàn bộ đều dùng ánh mắt chờ đợi nhìn anh. Cái này khiến cho anh có chút chịu không nổi. Dù sao thì nơi này mỗi người đều cơ hồ là đời ông nội của Phan Lâm. Bị những ánh mắt này chú mục, Phan Lâm có chút khó xử. Được rồi, ngồi một lát đi. Phan Lâm gật đầu đáp ứng. Quá tốt rồi. Đám đông hoan hô vây quanh Phan Lâm, tiến về bên ngoài đào Bạch Vân. Lúc này, bên trong phòng, bác sĩ Râu và những người khác trực tiếp rút những cây kim bạc ra khỏi mộc thái cực và bắt đầu đưa vào nội khí của hắn. Bà nội, đừng lo lắng. Bác sĩ Râu sẽ mau chóng chữa khỏi bệnh cho ông nội thôi. Hàn Thiếu bước sang một bên, an ủi bà lão. Tiểu Hàn à, mặc dù con có tâm, nhưng mỗi người mỗi mệnh, không thể cưỡng cầu được. Bà lão khàn khàn nói, thần sắc vẫn mười phần chán nản. Bà nội à, ngài yên tâm đi. Lần này, bác sĩ Râu mang đến thiết bị y tế phi thường, chắc chắn sẽ khiến cho ông nội an toàn thôi. Hàn Tiếu cười nói. Dụng cụ y tế tân tiến sao? Bà lão có vẻ bối rối. Dạ, thiết bị này nghe nói là do Mỹ chế tạo nên. Hiện tại trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất, còn đã trả 100 triệu để thuê nó. Hiện tại thì con chỉ có một ngày để sử dụng nó thôi. Nhưng chiếc máy này chỉ có Râu bác sĩ mới biết sử dụng. Là người thuê Râu sẽ chữa bệnh miễn phí cho ông nội dựa vào chiếc máy này. Hàn Thiếu cười. Nghe vậy thì bà lão cao mày nói. Con trai à, cái này có đáng tin cậy không vậy? Đương nhiên là đáng tin cậy chứ. Tuyệt đối đáng tin cậy. Bác sĩ Râu là một bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ. Người này là do bạn thời đại học của con đang du học bên Mỹ giới thiệu. Hàn Thiếu cười nói. Vậy thì được rồi. Không cần biết kết quả như thế nào. Bà nội đều tin con. Bà lão khàn giọng nói, nhưng trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Đúng lúc này thì bác sĩ Râu ở đằng kia đột ngột lên tiếng. Bác sĩ Râu, ông nội tôi thế nào rồi? Hàn Thiếu vội vàng đứng dậy hỏi. Tuy nhiên, Râu lắc đầu. Hàn tiên sinh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân đã tử vong rồi. Chúng tôi thực sự là lực bất tòng tâm. Cái gì? Hàn Thiếu sừng sốt, kinh ngạc nhìn hắn, lo lắng nói. Không phải. Bác sĩ Râu, ngài không phải nói dựa vào bộ dụng cụ kia nhất định có thể cứu chữa được ông nội của tôi hay sao? Vì lý do này mà tôi đi vay tiền khắp nơi để thuê dụng cụ kia mang về. Làm sao bây giờ ngài lại nói rằng không thể sử dụng nó chứ? Thật xin lỗi, Hàn tiên sinh. Chúng tôi bây giờ không có biện pháp. Hẹn gặp lại sau. Tạm biệt. Râu lắc đầu, lười nói nhảm, trực tiếp ra hiệu, định đưa đội y tế rời đi. Khoan đã, chờ một chút, bác sĩ Râu, chờ một chút. Hàn Thiếu lo lắng, lập tức dừng lại, nhưng bên kia lại phớt lờ lời anh ta nói. Lúc này, bà lão đột nhiên hét lên. Người đâu? Hơn một chục chiến sĩ xông ra ngoài cửa. Râu và những người khác chết lặng. Anh đang làm cái gì vậy? Râu hoảng sợ hỏi. Các người đang lừa dối cháu trai của tôi. Mưu hại chồng tôi, còn hỏi tôi làm gì sao? Đem bọn hắn giam xuống dưới đi. Lão bà khàn khàn nói. Vâng. Các chiến sĩ lập tức tiến lên chế phục đám người kia. Bà nội, làm sao vậy? Hàn Thiếu ngần người. Thằng nhóc ngốc nghếch, mày không nhìn thấy sao? Bọn họ là những kẻ dối trá. Họ cố tình lừa mày thuê thiết bị với giá cao ngất trời, sau đó hợp tác với mày để giả vờ được giải cứu. Bà lão trầm giọng nói. Lừa đảo sao? Hàn Thiếu như bị sét đánh. Lão bà, chúng tôi không có lừa gạt người mà. Người tên Rose vội vàng biện hộ. Nhưng lão phu nhân đã đi theo Mộc Long Soái gần trăm năm. làm sao có thể không nhìn ra chứ? Mặc xuống dưới thẩm vấn đi. Rõ. Và chiến sĩ lập tức đưa Rose đi. Hàn Thiếu thấy vậy thì lập tức khóc không ra nước mắt. Bà nội, lần này Gia Gia nên làm sao đây? Hàn Thiếu toàn thân run rẩy trong lòng sợ hãi. Làm sao mà hắn biết rằng mình đã bị lừa chưa? Hiện tại bệnh tình của Mộc Long Soái đã đến cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như Mộc Long Soái chết theo cách này thì hắn sẽ trở thành hung thủ chính. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ muốn hắn trở thành tội nhân của đất nước này hay sao? Hàn Thiếu sợ hãi không thôi, hoang mang lo sợ. Con à, đừng sợ, ta đã nói rồi, sống chết có số, phú quý do trời. Lão đầu tử sống đến số tuổi này cũng đủ rồi, không cứu sống thì liền không cứu sống, chớ có lòng oán hận. Lão bà than nhẹ, con người vẫn đục trong mắt đều là tang thương. Bản nội, Hàn Thiếu nhịn không được mà kêu lên. Nam tử hán đại trượng phu khóc giống lên thì ra cái gì chứ? Người là cháu của Long Soái, làm sao có thể bày ra điều bộ như vậy? Nếu như lão phu tỉnh lại nhìn thấy ngươi như vậy xấu xí, ta sợ rằng ông ấy sẽ rất tức giận. Lúc này có mấy bóng người đi vào, một người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Hàn Thiếu. Hàn Thiếu sừng sốt cả người, kêu lên: Bà, tại sao ta lại sinh ra cái đứa con ngu ngốc như vậy chứ? Hàn Vĩ Long hừ lạnh một tiếng, sau đó vội vàng nói với ông lão đi bên cạnh: Ngài Cố Tổng, xin hãy nhanh lên. Được. Lão nhân bên cạnh gọi là đại trưởng lão lập tức tiến lên bắt mạch cho Mộc Long Soái. Nhưng vừa mới chạm vào cổ tay của ông lão thì vẻ mặt của lão già đó đã vô cùng ngưng trọng. Mạch rất yếu, nó đã cận kề cái chết rồi, chỉ còn một hơi thở nữa để cầm cự được thôi. Hơi thở này sẽ tiêu tan bất cứ lúc nào, tình hình rất tệ. Ông lão nói, chỉ cần ngài có thể cứu sống được Mộc Long Soái, quãng đời còn lại của ngài, cho dù ngài muốn cái gì thì tôi cũng sẽ dốc hết sức để đáp ứng. Hàn Vĩ Long vội vàng nói, Mộc Long Soái cả đời canh giữ đất nước, sở dĩ tôi có được thái bình thịnh thế là nhờ những vị anh hùng này hy sinh. Hôm nay lão phu sẽ dốc hết sức để cứu chữa cho Mộc Long Soái. Ông lão trầm giọng nói, đa tạ ngài. Hàn Vĩ Long và những người khác rất cảm kích. Bà cụ cũng nhìn sâu vào đôi mắt già nua, nước mắt từ từ thấm ướt đôi mắt. Ông nội, lúc này một người phụ nữ tóc dài mặc váy đỏ chạy vào trong phòng. Linh Nhi, Hàn Thiếu cả người run lên, nhìn nữ nhân. Người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú, dáng người cân đối, khí chất ưu tú, một đôi mắt đẫm lệ. Cô ta tràn đầy lo lắng, sau khi chạy vào nhà, liền khóa mắt nhìn Mộc Long Soái. Biết rằng có đại bác sĩ chữa bệnh cho Mộc Long Soái, nên mọi người cũng yên tĩnh đi không ít. Chẳng qua, nữ tử hiển nhiên không chỉ là đến để xem ông nội của mình như thế nào. Hàn Triệu, người phụ nữ quay đầu lại lạnh lùng hỏi. Linh Nhi, để tôi giải thích. Hàn Thiếu cả người run lên, vội vàng nói. Đừng có nói nhảm nữa, cút đi cho tôi. Người phụ nữ hét lên. Linh Nhi, đừng trách A Triệu. Hắn cũng là có ý tốt thôi. Nhưng là con của ta quá ngốc. Trong đầu cũng không biết cái gì cả. Thật sự là khó chịu. Người yên tâm đi, ta sẽ thu thập tốt hắn, nhất định sẽ khiến hắn đạt được giáo huấn. Nam tử trung niên khuyên, đồng thời mạnh mẽ chừng Hàn Thiếu một chút. Chú Hàn à, tôi biết Hàn Triệu cũng là đối tốt với ông nội thôi, nhưng vì ngu ngốc mà khiến cho ông nội suýt nữa thì mất mạng. Hàn Triệu nghe tôi nói, nếu như ông nội có chuyện gì, tôi nhất định sẽ để cho anh chôn theo. Mộc Yên Linh lạnh lùng nói một hơi, con người đẩy băng giá. Hàn Triệu cả người run lên, da đầu tê dại vì sợ hãi. Anh ta tin rằng Mộc Yên Linh dám làm chuyện này. Dù sao thì nữ nhân này cũng là cháu gái của Mộc Long Soái. Cô ta phát điên rồi, không ai có thể ngăn cản cả. Nhưng tại thời điểm này, Mộc Long Soái đang nằm ở trên giường, đột nhiên há to miệng, phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó thằng Tắp dừng động tác. Cái gì? Mọi người đều biến sắc. Lão Long, chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Vĩ Long vội vàng đi về phía trước. Mọi người cũng lần lượt ngả người về phía trước, hoảng sợ kinh hãi. Nhưng chỉ thấy ông lão mồ hôi nhễ nhại, liền vội vàng sơ cứu cho Mộc Thái Cực. Sau một hồi cứu chữa, không có thấy bất kỳ tác dụng gì, mọi người rốt cuộc cũng ý thức được có điều không đúng. Trái tim của bọn họ từng người một treo lên. Cứ như thế sau vài phút, lão tiên sinh liền thở dài một hơi, Sau đó lùi lại hai bước, lắc đầu, khàn giọng nói. Xin lỗi mọi người, tôi đã cố gắng hết sức. Cái gì? Không ai có thể chấp nhận điều đó. Tôi già rồi, ngài nhất định phải nghĩ cách khác. Hàn Vĩ Long lo lắng hét lên. Lão tiên sinh, ngài nhất định phải nghĩ cách, phải nghĩ biện pháp đi. Hàn Vĩ Long gấp gáp hô lên. Lão tiên sinh, van cầu ngài, nhất định phải mau cứu lấy ông nội của tôi, van cầu ngài. Mộc Yên Linh cũng gấp gáp, kéo cánh tay của lão tiên sinh la lên. Dưới tình thế cấp bách, cô ta đúng là muốn quỳ xuống trên mặt đất. Cô gái, cô mau đứng dậy đi. Lão tiên sinh vội vàng đỡ lấy Mộc Yên Linh, nhưng cô ta vẫn cứ như cũ, lắc đầu. Cũng không phải là tôi không muốn cứu, thực sự là tôi cũng lực bất tòng tâm thôi. Lão tiên sinh, chúng tôi không thể mất đi ông nội được. Đất nước này cũng không thể không có ông nội. Van cầu ngài mà. Cô gái gục xuống, giọt nước mắt trượt dài trên khuôn mặt băng lãnh và trắng nõn. Nhìn thân thể của Mộc Thái Cực, ông ta muốn thuyết phục cô gái nhỏ từ bỏ. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của lão già như nhìn thấy điều gì đó, đồng tử chợt mở to. Sau khi quan sát Mộc Long Soái một hồi, Huyền lão sư gấp gáp hỏi. Những lỗ kim này là ai đặt vậy? Kim châm sao? Mọi người khẽ giật mình. Tôi không biết. Hàn Thiếu lắc đầu. Những lỗ kim châm này phần lớn là do bác sĩ điều trị trước đây của lão gia để lại. Nhưng đứa trẻ Hàn Triệu đã bị lừa gạt bởi các bác sĩ và đuổi ông ta đi rồi. Lúc này bà lão đột nhiên lên tiếng. Lão tiên sinh lập tức hô to. Những thầy thuốc này bây giờ đang ở đâu? Lão tiên sinh, có chuyện gì vậy? Mọi người khó hiểu mà hỏi. Nếu như tôi đoán không lầm, thì đây cũng là tô vấn ngũ hành châm. Đây chính là châm pháp đã thất truyền. Nếu như Mộc Long Soái có thể được thi châm này, thì có thể còn hy vọng được sống. Lão tiên sinh la lên. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều chấn động. Nhanh lên, gọi ngay những bác sĩ đó quay lại. Nhanh lên. Hàn Vĩ Long lập tức gầm lên. Hàn Thiếu nghe vậy mà ra đầu tê dại, trong lòng lạnh lẽo. Nếu như làm theo lời của lão nhân gia, người đừng đuổi người, có thể sẽ chữa khỏi cho Mộc Long Soái sao? Đây là một thảm họa lớn. Hàn Thiếu nghiến răng run lên. Hàn Vĩ Long bên cạnh lạnh lùng nhìn con trai, tự nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, lập tức hừ lạnh một tiếng. Không thành công thì có thể quỳ xuống. Hàn Thiếu sợ tới mức hai chân đều mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất. Nghe đây, bác sĩ thiên tài sau này sẽ đến, dù có chữa được bệnh cho lão tổ tông, người cũng phải quỳ xuống để xin lỗi bác sĩ thiên tài. Nếu không đủ thành tâm, lão tử sẽ đánh gãy chân người. Phụ thân là... Hàn Thiếu muốn khóc không ra nước mắt, muốn tát cho chính mình hai cái. Tuy nhiên, chiến sĩ đã chạy đến hỏi Phan Lâm và những người khác đột nhiên quay trở lại. Có ai tới không? Hàn Vĩ Long gấp gáp hỏi. Hàn tiên sinh, các bác sĩ và các thần y đều nói là không tới. Chiến sĩ nghiêm mặt nói. Không tới sao? Mọi người đều sững sờ. Tại sao chứ? Hàn Vĩ Long lập tức hỏi. Các vị thần y đều không có nói. Chiến sĩ đáp. Chủ yếu là vì tức giận thôi. Hàn Vĩ Long trầm giọng nói. Mộc Yên Linh ở bên cạnh cắn răng bạc nhỏ giọng nói. Đi, người dẫn đường đi. Ta sẽ tự mình đi mời bọn họ. Cái này... Dẫn đường. Vâng. Nói rồi, Mộc Yên Linh theo người lính kia lập tức rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 355 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.